Bác sĩ nguy hiểm, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác thực, cho dù nhận được khâu nhanh chóng, Trần Thương cũng rất hiểu rõ đối với tốc độ của mình. Nhanh bao nhiêu? Không thử một chút sao biết được? Ngay lúc này, bỗng nhiên con mắt Đào Mật co rụt lại, cầm máu kẹp chặt. Buộc ga rô mạch máu. Muốn phá, y tá dụng cụ tranh thủ thời gian đưa kẹp cầm máu qua. Đào Mật kịp thời kẹp lấy động mạch lá lách, quay người nhìn chằm chằm Trần Thương. Không kịp, có thể lên chưa? Trần Thương gật đầu. Có thể, quay người nhận kim khâu từ y tá. Lúc này, Đào Mật ngạch Lý Kiến Vĩ đã chuẩn bị kỹ càng kẹp cầm máu. Tùy thời chờ đợi buộc ga rô, Lý Kiến Vĩ có chút lo lắng. Hô hấp đều có chút gấp rút. Người nói bắt đầu, chúng ta sẽ cầm máu. Người nắm chắc thời gian, danh sư chỉ đạo nhanh chóng phân tích trong mắt Trần Thương. Cho ra một phương án khâu rất chính xác nhanh chóng hữu hiệu, Trần Thương gật đầu. Buộc ga rô, ra lệnh một tiếng. Hai người nhanh chóng cầm máu. Trần Thương cầm kim khâu. Cấp tốc bắt đầu khâu. Trong chớp mắt, kim khâu lựa chọn chuẩn xác vị trí tốt nhất đâm vào. Hắn tại trên mạch máu khâu trước ba kim để xác định vị trí chỉ. Đường chỉ lập tức trở thành tam giác đều. Hai mắt Đào Mật tỏa sáng. Phương pháp khâu ba điểm, lựa chọn rất tốt. Thế nhưng, khâu ba điểm có độ khó lớn hơn so với khâu hai điểm một chút. Tốt thời gian cũng lâu hơn một chút. Nhưng chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là đối với việc thành mạch máu bị tổn hại. Sau khi khâu xong có thể hình thành một tam giác đều. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ có thể gia tăng tính ổn định và kiên cố của thành mạch máu. Trần Thương lựa chọn hết sức chính xác. Nhưng Đào Mật lại vui không nổi. Bởi vì cái này mang ý nghĩa chỉ sợ thời gian không đủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Thương. Giờ khắc này, trên bàn phẫu thuật hẳn thành tâm điểm của tất cả mọi người. Một khi sai lầm, thậm chí xong trễ, cố gắng của tất cả mọi người đều sẽ lãng phí. Trong lòng Trần Thương không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ngừng thở, 90 giây đếm ngược bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu. Tí tách, Trần Thương nhấc ngón út lên hai cái xác định vị trí để cho kim khâu không gây ra tổn thương xác định ý ở giữa trước một tháng ba bên cạnh mạch máu. Sau đó nhanh chóng đem hai màng mạch máu. Kim khâu nhanh chóng ghé qua. Vào giờ phút này, khâu biến rất là quan trọng, khâu mạch máu độ khó tương đối lớn. Cấp bậc của Trần Thương cũng thấp nhất, bởi vì trong khi khâu, mỗi kim đồng đều ứng dùng hai đầu mạch máu trong màng. Cũng đem chỉ thích hợp căng thẳng, nhưng không thể quá chặt, để tránh thu nhỏ quản khang. Trong đầu tất cả mọi người đều lẩm nhẩm đếm thời gian. 70, 60. Trần Thương đã khâu hoàn thành một bộ phận. Đem chỉ khâu cùng xác định vị trí thắt nút chỉ khâu. Lấy phương pháp tương tự khâu 1, 3 một bên khác. Cuối cùng đem hai mạch máu kẹp hướng lên xoay chuyển. Lộ ra 1, 3 mạch máu sau vách. Cứ như vậy khâu liên tục. Rốt cục Trần Thương ra lệnh một tiếng. Buông kẹp cầm máu dai. Hai tay của Lý Kiến Vĩ cùng Đào Mật đã có chút phát run. Đây là lần đầu tiên bọn hắn cảm giác 90 giây tưởng như ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc như vậy. Tất cả mọi người nhìn máu ồ ồ chảy xuôi. Trong lòng lập tức vui mừng, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. AZZ để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.